Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, không rõ khiêu chiến. 5.700 chữ, kia bốn vị yêu tinh nữ sĩ, chỉ là bốn vị yêu tinh nữ vương gửi ở ngoại giới phân thân. Đợi đến tất cả yêu tinh đều đi sau đó, Isriel nhìn chăm chú bọn họ rời đi phương hướng, nói khẽ. Tứ đại nguyên tố yêu tinh nữ vương ngủ say tại yêu tinh quê hương. Không, bọn họ chính là yêu tinh quê hương bản thân. Bốn vị này cường đại nhất yêu tinh tạo thành cái kia bán vị diện nguyên tố tuần hoàn. Khiến cho nó cùng loại với một cái tiểu thế giới. Đồng thời bám vào microb đại lục bên ngoài. Ở trong đó ẩn chứa chân lý cùng khái niệm liền ngay cả ta hiện tại vậy không có minh bạch. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, thực lực của các nàng đã sớm tại mấy trăm năm trước đó liền đều đã tới truyền kỳ. Hắn nội tình ở xa tầm thường truyền kỳ phía trên, do xua nhẹ gật đầu, đối với tin tức tương quan, hắn đã từng có chỗ nghe thấy. Kiếp trước yêu tinh quê hương vẫn luôn rất thần bí, lúc trước Bắc Phương Đế Quốc đối mặt Thâm Uyên xâm lấn lúc, tiền kỳ liên tiếp chiến bại. Mất đi đại lượng quốc thổ, đế đô thiếu chút nữa cũng bị công hãm, mà khi đó yêu tinh bọn họ nhận đai mo ủy thác, kéo lấy một bộ phận thiên phú xuất chúng thiếu nữ tiến về hậu thế cho tàn chi địa. Cùng các người lùn liên thủ thành lập Naya cứ điểm, một bên chống cự ác ma công kích, một bên dựa vào chiến đấu nhanh chóng bồi dưỡng nữ vũ thần. Cái gọi là nữ vũ thần chính là có thể cùng yêu tinh ký kết khế ước, trở thành ma pháp chiến sĩ cường đại tồn tại. Mỗi một vị nữ vũ thần đều có một vị ải nhân chuyên môn đoán tạo chuyên trúc khải giáp. Cũng đều có một vị yêu tinh dựa vào. Những này thuở nhỏ liền tiếp nhận các loại cường độ cao rèn luyện nữ chiến sĩ bằng vào tinh xảo vũ. Khí cùng khải giáp và cùng yêu tinh khế ước. Có thể hiện ra vượt mức bình thường võ nghệ cùng ma pháp lực lượng. Bọn họ đang đối kháng với Thâm Uyên chiến tranh bên trong làm ra không thể ma diệt cống hiến. Chí ít đánh tan 4 lần đại quy mô ác ma tập kích. Mà tại chiến tranh hậu kỳ, 4 vị nghe đồn chiếm được yêu tinh nữ vương dựa vào nguyên tố nữ vũ thần thậm chí có thể đồng thời sử dụng ra truyền kỳ cấp võ nghệ cùng cao cấp ma pháp. Chiến đấu lực có thể nói là không tầm thường. Tầm thường ác ma đại quân trên tay các nàng chỉ có thể kinh ngạc đi đường dù sao vốn là tương đương. Với hai cái đánh một cái, nếu như không phải ác ma số lượng thật sự là quá nhiều. Yêu tiếp vậy không thể thừa nhận Thâm Uyên bản thổ mục nát khí tức. Không phải vậy những này nữ vũ thần đã sớm cùng cái khác truyền kỳ một dạng phản công Thâm Uyên đi. Mà không phải một mực đóng tại Naya cứ điểm, người thần cơ kỳ thật cũng nhận được qua yêu tinh kỹ thuật trợ giúp. Đom đóm cùng lẫm, gọi là cái tên này đúng không? Bọn hắn tồn tại bản chất, kỳ thật chính là dựa vào tại vũ khí bên trên nhân tạo linh. Một loại nào đó trên ý nghĩa, xem như nhân tạo yêu tinh phụ thuộc sản phẩm, bọn hắn nếu tới... Hẳn là sẽ để những cái kia yêu tinh bọn họ sướng đến phát rồ rồi a. Dù sao bọn họ rất nhiều năm đều không có gặp qua tân đồng loại. Vừa nói, Isriel liền mở ra thông hướng yêu tinh quê hương cánh cửa. Đối mặt trong cung điện, một mặt có tới cao 3 mét to lớn lạc địa kính. Hoàng đế bệ hạ duỗi ra tay phải của mình. Trên ngón trỏ phù văn giới chỉ tách ra từng đạo hơi mờ hồ quang điện. Kia là ngưng tụ tới cực điểm thuần túy ma lực quang mang. Quang mang này tại tiếp xúc đến nhìn như yếu ớt tấm gương thời điểm. Không những không có đem hắn vỡ vụn, ngược lại làm nó trên mặt kính xuất hiện một cái xoay tròn cấp tốc màu u lam vòng xoáy. Mấy giây sau đó, vòng xoáy mở rộng. Sau đó tạo thành một cái đủ làm một người tiến vào cánh cửa. Tới đi, lão sư hiện tại cũng đã tại yêu tinh quê hương bên kia chờ lấy chúng ta. Isil không nói nhảm, mà là trực tiếp đi vào này thông hướng một cái khác thời không cánh cửa bên trong. mà Joshua vậy liền tự nhiên mà vậy đi theo. Hai người một cái là thường xuyên đến hướng với Microp đại lục cùng yêu tinh quê hương. Một cái là thân kinh bách chiến đã thấy nhiều, gì đó dị thế giới không có đi qua. Cho nên hành động đều nhanh chóng không gì sánh được, không chần chờ chút nào. Ngay tại Israel khởi động cổ lão trong cung điện thông hướng yêu tinh quê hương cánh cửa. Joshua vậy đi theo tiến vào thời điểm, cung điện tầng cao nhất tối tăm trong đại sảnh, bốn vị nguyên tố yêu tinh tụ tập ở cùng nhau, nơi này là không có chút nào ánh đèn tối tăm chỗ. Ngàn năm trước đó liền đã thành lập nham thạch cung trong điện không có nửa điểm ánh lửa tồn tại. Duy nhất có thể cung cấp chiếu sáng, ngoại trừ trong không khí rời rạc ma lực nguyên tố bên ngoài. Cũng chỉ có kia bốn vị đang vui sướng bay múa yêu tinh. Bốn cái ánh sáng sáng tỏ điểm kim hồng sắc lửa, màu lam nhạt nước, xanh nhạt sắc gió và màu nâu đen địa. Bọn họ dùng khác biệt góc độ, quỹ đích khác nhau và khác biệt tốc độ từ cung điện dưới đáy bậc thang chỗ bay tới. Ven đường những nơi đi qua, bay xuống ma lực vụt ánh sáng để tối tăm bậc thang, làm hành lang và đại sảnh đều sáng lên hết. Tại những này tiếp cận cực ý cấp tiểu yêu tinh quanh thân mỗi giờ mỗi khắc đều tiêu tán lấy năng lượng cường đại bức xạ, tiến tới kích hoạt lên những cái kia ẩn núp trên vách tường ma lực phù văn. Không bao lâu, ma lực trần tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Trở lại tầng 2 đại sảnh chỗ yêu tinh bọn họ kích hoạt lên bốn phía cơ hồ tất cả ma lực phù văn. Nguyên tố huỳnh quang chiếu sáng bốn vách tường. Có thể trông thấy tại này cổ lão nham tường đá bích khắc có tinh mỹ phù điêu cùng bích họa. Phía trên tựa hồ giảng thuật cả người được trọng thương người trẻ tuổi là như thế nào bị bốn cái vui sướng bay múa nhỏ li ti hình người cứu trợ cố sự. Ai, mỗi lần trông thấy những này bích họa, đều cảm giác lúc ấy cứu được một cái đại phiền toái đâu. Hỏa hồng sắc yêu tinh, quang diễm nói như thế, mặc dù ngữ khí của nàng nghe vào là tại phàn nàn, nhưng theo trên nét mặt đến xem, lại có thể biết nàng rất tự hào. Thật không nghĩ tới tùy tiện cứu một cái nhân loại tiểu hài tử thế mà đều có thể thành hoàng đế. Ta thật lợi hại, lại nói Israel là hắn bao nhiêu đời hậu duệ tới. Không biết, không rõ ràng, tốt, không hiểu. Cái khác ba vị yêu tinh nhưng là dùng lạnh lùng ngữ khí trả lời. Trong đó thủy nguyên tố yêu tinh thở dài, nói đến, chúng ta muốn ở chỗ này nán lại tới khi nào nha? Nguyên bản chúng ta không thể thời gian dài rời đi yêu tinh quê hương cùng vĩnh ca hồ phong ấn, là bởi vì ngoại giới nguyên tố ma lực nồng độ quá thấp. Nhưng bây giờ ma triều giáng lâm, ma lực nồng độ trên diện rộng đề bạt, chúng ta hẳn là cũng có thể đi ra mới đúng. Nói, nàng liền rất là thống khổ ở giữa không trung đánh lấy bay xoáy khua lên. Thật nhàm chán a, ta muốn để Israel theo giúp ta nhìn xem thế giới bên ngoài nha. Mà một bên, trong góc phòng yêu tinh nhưng không có quản một bên khác, ngay tại tự mình sùng bái lửa yêu tinh. Cùng nhanh nhàm chán bùng nổ thủy yêu tinh, nàng nhẹ giọng nói một mình, tự hỏi tự trả lời, cùng mình thảo luận một vài vấn đề. Israel trước đó mang đến cái kia tiểu lão đầu cùng vừa rồi người trẻ tuổi kia, tựa hồ cũng đã bước vào truyền kỳ cảnh giới ai. Cái này tiểu yêu tinh trong hư không viết vẽ. Vời, từng cái một phù văn bỗng dưng ngưng tụ lại tiêu tán. Tên là Trường Phong yêu tinh nhíu lại mi đầu suy tư nói. Như vậy, ta chẳng phải là lại muốn nhiều thiết kế hai tấm truyền thuyết thẻ à. Thật là phiền phức, nhưng vậy chơi rất vui. Tại yêu tinh kia trước người, vô số nhỏ vụn phù văn hỗn tạp phong nguyên tố ma lực, ngưng tụ thành từng chương chỉ có người móng tay lớn như vậy ma lực tạp bài. Những này ma lực tạp bài có tới mấy trăm tấm nhiều. Trong đó theo thứ tự hiện ra bạch sắc, lam sắc, tử sắc cùng kim tranh sắc quang mang. Trong đó bạch sắc tạp bài nhiều nhất, chiếm cứ tạp bài 1/3, kim tranh sắc ít nhất. chỉ có không cao hơn 20 trượng huyền lơ lửng ở giữa không trung. Phong yêu tinh một bên suy tư, một bên lại tại giữa không trung ngưng tụ ra hai tấm không bạch kim tranh sắc tấm thẻ. Chờ ngoại giới ma lực nồng độ ổn định sau đó, ta liền ra ngoài thu thập hai người kia tư liệu, đem bọn hắn tạp bài làm được. Mơ hồ có thể trông thấy, những này ma lực tạp bài phía trên có từng đầu dùng duyên dáng tinh linh kiểu chữ viết xuống văn tự. Miêu tả, còn có tinh mỹ không gì sánh được bức họa. Thánh quang giáo hoàng Eagle, thánh chức người truyền thuyết, 10 hao phí, 7 công kích 7 sinh mệnh, không thể bị công kích, giáng lâm, phá hư chàng bên trên tất cả không thánh chức người nghề nghiệp người đi theo và bùa hộ mệnh. Tại cái sau phe mình hiệp trước, vô pháp bị pháp thuật chỉ định, chào cảm ơn, phá hư chàng bên trên tất cả phe mình người đi theo và bùa hộ mệnh. Hồi âm phe mình anh hùng 7 điểm điểm sinh mệnh, vô pháp chạm đến, nóng rực lại thánh khiết quang huy, một vị đứng ở đỉnh núi lão giả ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đại vật thần tượng giải tán thiết chỉ, trung lập truyền thuyết, 7 hao phí, 4 công kích 5 sinh mệnh, thủ hộ, giáng lâm, ngẫu nhiên thu hoạch được 3 tấm thần khí thẻ, đối cái kia người đi theo sử dụng cường hóa pháp thuật. Hiệu quả gấp bội, tốt nhất vũ khí người chế tạo tự nhiên cũng là tốt nhất vũ khí người sử dụng. Ngồi tại dung nham vương tọa bên trên, bị dày đặc khải giáp bao quanh cường tráng ải nhân. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều truyền kỳ tạp bài tại bài khố bên trong chìm nổi. Tỷ như nói hải yêu vương Yaro, đáy vực ngư nhân gó tớt, tự nhiên đạo sư Glanert, các loại. Mà bây giờ, phiêu phù ở cái này tiểu yêu tinh trước người hai tấm tạp bài bên trên. Chính là một vị sau lưng tỏa ra màu u lam thời không gợn sóng lão già. Cùng một vị, a, trừng mắt nhìn, phong yêu tinh bất thình lình khổ não tự nhủ. Vừa rồi ta thế mà không có trông thấy mặt của hắn. Kỳ quái, ta vì sao lại theo bản năng không nhìn tới mặt của hắn đâu. Tất cả đều phế đi, mà lúc này, một mực tại một bên, trước đó chỉ là phát ra, tút tút lỗ, thanh âm thổ nguyên tố yêu tinh trông lấy trước mắt ba vị cùng. Một chỗ ở chung được không biết bao lâu bạn bè, lại là ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, thật sự là không cứu nổi, một cái tự luyến, một cái thiếu thích, một cái trầm mê thiết kế tạp bài trò chơi. Tất cả đều phế đi, yêu tinh cũng không phải là phổ thông sinh mệnh, mà là đản sinh tại ma lực ngưng tụ điểm nguyên tố tự nhiên thể. Bọn họ vốn là không có có hình dạng thể cùng giống như phổ thông trí tuệ sinh mệnh dục vọng. Nhưng đại khái là bởi vì cùng nhân loại tiếp xúc lâu đi. Nguyên bản thuần khiết vô hại yêu tinh bắt đầu chậm chậm biến thành cổ quái. Lại thêm bọn họ xem như bản thể phân thân. Chú đóng ở cái này tiểu tiểu trong cung điện đã sấp xỉ nhanh 1000 năm. Thời gian rất dài nhàm chán chờ đợi. Kết quả chính là giống như bây giờ. Ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả yêu tinh cũng bắt đầu có cổ quái đam mê. Thật là khiến người bóp cổ tay than vãn nha. Tút tút lỗ, ta đi nghỉ ngơi, lắc đầu. Tự nhận là bình thường thổ yêu tinh nổi lơ lửng bay về phía cung điện tầng cao nhất một chỗ khác góc. Microp thế giới bên ngoài, một cái phụ thuộc vào thế giới tầng ngoài bán vị diện bên trong. Nương theo lấy một tầng màu u lam màn sáng hiển hiện. Hai bóng người từ màn sáng bên trong hiện thân, do xua duyên qua thời không thông đạo về sau, liền quét mắt cái thế giới xa lạ này. Cho dù là hắn kiếp trước vậy chưa từng đi dùng thần bí lấy xưng yêu tinh quê hương. Trước kia là thực lực không đủ, đằng sau thực lực đủ rồi. Yêu tinh quê hương nhưng cũng bởi vì thâm uyên xâm lấn mà trụy lạc. Nhưng chiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng, lại có chút ngoài dự liệu. Cùng trước đó bốn vị tiểu yêu tinh biểu hiện ra hoàn thoát khác biệt. Yêu tinh bọn họ vườn nhà nhìn một cái. Lại là một mảnh như là vũ trụ tinh không một loại bát ngát tối tăm. Mặt đất màu đen nhấp nhô, đó cũng không phải là kiên cố bùn đất, mà là từng tầng du ly bất định bụi đất hạt tròn. Tại phía dưới, có yếu ớt kim hồng sắc ánh lửa truyền đến, mang đến từng đợt nóng rực nhiệt độ, mà ảm đạm trên bầu trời đều là mây mù, làm thiên địa ở giữa tràn ngập thủy khí, đại biểu cho hạt nhân vận động gió chậm rãi tại này cổ quái thế giới bên trong vận động. Lấm ta lấm tấm, đại biểu cho năng lượng rời nhảy chỉ riêng cũng như tinh thần đồng dạng tại trong đó lấp lóe. Vĩnh viễn không ngưng kết địa, không bao giờ ngừng nghỉ gió, ở khắp mọi nơi chỉ riêng và tràn ngập thế giới nước. Bốn cái to lớn ý chí tại cái này tiểu thế giới bốn nơi hẻo lánh chỗ ngủ say. Còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ tiểu ý chí vờn quanh tại kia bốn cái to lớn ý chí xung quanh. Bọn họ chú ý tới phương xa mở ra thời không môn, nhưng tựa hồ cũng không định tới chào hỏi. Israel tịnh không có giấu giếm bất cứ tin tức gì. Do thuật phát giác, thế giới này đích thật là từ bốn cái cường đại tồn tại liên thủ cấu trúc ra bán vị diện. Địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố tạo thành nó nền tảng. Trong đó có ánh sáng cùng ám ngay tại thai nghén, nhưng không có tương ứng cường giả đi xem như trụ cột treo chống. Chiến sĩ có một loại dự cảm, nếu như có đại biểu cho sáng cùng tối truyền kỳ cấp yêu tinh nữ vương sinh ra. Cái này nhìn như yếu ớt mà không ổn định bán vị diện liền có thể dần dần hoàn thiện. Thậm chí trở thành một cái hàng thật giá thật tiểu thế giới. Mà sáu vị yêu tinh nữ vương liền có thể trở thành cái kia tiểu thế giới mới sinh thần minh. Một loại kỳ lạ mà hoàn toàn chính xác có tính khả thi tiến giai phương pháp. Hắn cảm khái nói, mỗi một vị truyền kỳ quả nhiên đều không thể coi thường. Nguyên bản hoàn cảnh nơi này kỳ thật phi thường mỹ lệ. Tứ đại nguyên tố rõ ràng, rất có ngắn gọn thoải mái mỹ cảm. Nhưng là đại ma triều trùng kích đem yêu tinh quê hương thổ nguyên tố đại địa đánh nát. Thổ nguyên tố nữ vương nhận lấy trọng thương. Liên đới lấy cái khác yêu tinh nữ vương cũng đều được lớn nhỏ không đều tổn thương. Cái khác yêu tinh ngay tại chiếu cố bọn họ yêu tinh nữ vương chính là cái này thế giới bản thân. Bọn họ thương thế biểu hiện tại ngoại giới. Chính là loại này trộn lẫn hỗn độn độn quỷ dị bộ dáng. Israel mặc dù mặt ngoài nhìn không ra biểu lộ, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm ứng được sự lo lắng của hắn. Ta từng thuyết phục qua bọn họ sớm một chút chủ động trốn microb thế giới bên trong, miễn cho lại phải gặp được đến tiếp sau ma triều trùng kích. Có thể là bọn họ lại dứt khoát từ chối, này kỳ thật cũng không ảnh hưởng tiến giai, mà liền tại hoàng đế bệ hạ oán trách yêu tinh bọn họ ngoan cố lúc, một tầng thời không ba động tại hai người bên cạnh người nổi lên gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị râu tóc trắng noãn lão giả liền từ bên trong đi ra. Các ngươi đã tới a? Nostradamus đại sư lúc này tinh thần trạng thái dị thường không tệ. Hắn giơ lên tay, cự tuyệt do xua chúc mừng. Sau đó cười tủm tỉm nói, tốt. Ta cái lão nhân này tiến giai truyền kỳ mà thôi. Cùng ngươi cái quái vật này so ra kém xa, về sau có thời gian có thể chúc mừng. Chúng ta thậm chí có thể tại Lẫm Đông Bảo cùng uống một chén. Không say không về, nhưng bây giờ hay là chính sự quan trọng. Pháp sư già nói cũng không sai. Nếu như là người xa lạ mà nói, khẳng định như vậy muốn phí lời một đôi lời. Nhưng giờ đây tại chàng ba người lẫn nhau đều rất quen thuộc. Cũng đều là nhanh chóng quyết đoán tính cách, liền có thể tiết kiệm tuyệt phần lớn khách sáo. Cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy truyền kỳ pháp sư già khúc vảnh lên thời không. Ba người trong nháy mắt liền đã tới yêu tinh quê hương khu vực biên giới. Này có thể cùng ngươi trước kia thủ pháp không giống nhau lắm. Lão sư... Isil cảm giác rất là mới lạ. Hắn như có điều suy nghĩ nhớ lại trước đó cảm giác. Cùng xuyên qua thời không môn cảm giác có chút giống như. Nhưng phát động lại càng thêm mau lẹ. Không có bày ra thời không khe hở mang đến rõ ràng ba động. vậy không có cao tốc di động mang đến sóng xung kích. Thành tựu truyền kỳ sau đó mới có thể miễn cưỡng có thể lĩnh ngộ một chút. Hiện tại chỉ là bản năng, nhưng lần sau có cơ hội, ta sẽ đem nó nguyên lý miêu tả thành cụ thể pháp thuật công thức. Để hiệp hội người cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Nostradamus sảng khoái hồi đáp. Đây cũng là rất nhiều cao cấp pháp thuật tồn tại. Cường đại pháp sư tại tiến giai thời điểm, lại bởi vì tự thân sinh mệnh bản chất thăng hoa mà được một ít bản năng loại pháp thuật năng lực. Loại này năng lực bình thường đều cùng bọn hắn bản nhân 10 phần thích hợp. Thông qua hệ thống phân tích cái này loại pháp thuật nguyên lý, liền có thể được một loại hoàn toàn mới cường đại pháp thuật. Tại thăm dò chân lý đồng thời, các pháp sư cũng biết từ từ trở thành chân lý một bộ phận. Loại này nói chuyện phiếm tịnh không có duy trì quá dài thời gian. Đứng tại yêu tinh quê hương ranh giới chỗ, ba người ngẩng đầu, cùng một chỗ nhìn về phía hỗn độn hư không. Yêu tinh quê hương chỉ là có thể nói một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Giờ đây vẫn là cũng không hoàn thiện bán vị diện hình thái. Lằn ranh của nó chỗ tịnh không có thế giới màng ánh sáng. Vậy không có bất kỳ cái gì bình chướng, mà là trực tiếp thông hướng đa nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ hư không vô tận. Tứ đại yêu tinh nữ vương bọn họ lực lượng tạo thành tứ nguyên tố tuần hoàn, ngăn trở đến từ ngoại giới uy hiếp. Nguyên bản, yêu tinh bọn họ có thể tại yêu tinh quê hương ranh giới chỗ thưởng thức đa nguyên trong vũ trụ vô tận tinh thần, vậy tức là vô tận thế giới. Sau đó mơ mộng trong đó có như thế nào thú vị tồn tại. Đây cũng là tuổi thọ kéo dài bọn họ giết thời gian biện pháp tốt. Nhưng là hiện tại, một cái cự đại không gì sánh được, che đậy yêu tinh quê hương ranh giới tầm nhìn gần như tám thành vặn vẹo tối tăm không gian ngăn tại hắn ở giữa, để tất cả tinh thần đều u ám không sáng. Cho dù là đại ma triều tán phát quang huy cũng không thể đột phá. Nhìn chăm chú lên mảnh này tối tăm, Joshua bước được, tại tầng này lung lay sắp đổ vặn vẹo không gian vỏ ngoài phía dưới. Chính là kiếp trước bên trong lừng lẫy nổi danh cao cấp địa đồ. Vạn giới tế tự tràng, kia là quang diệu kỷ nguyên tất cả văn minh hợp lực chế tạo trí cao kỳ quan. Tất cả trí tuệ ngưng kết. So sánh với cái này có thể liên thông vạn giới thời không trung tâm. Nguyên bản hùng vĩ hư không ngắm sao chỗ, lính gác trận liệt các loại sao băng kỷ nguyên kỳ quan đều cùng tiểu hài tử đùa giỡn một loại buồn. Cười, kiếp trước hắn tịnh không có tham gia đợt thứ nhất đối vạn giới tế tự tràng thăm dò. Chuẩn xác mà nói, cái này thăm dò vốn là không có quan hệ gì với bọn họ. Chiến sĩ nhớ kỹ khi đó là Microp đại lục các đại thế lực toàn bộ thăm dò hoàn tất sau đó mới đưa địa đồ khai phóng cấp toàn thế giới, bắt nguồn từ lửa, sinh tại thép, hồn làm củi, thân là cỏ đốt, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, truyền thừa lặp đi lặp lại. Cho đến giờ đây, câu này châm ngôn chính là xuất từ trong đó chỗ bia đá phía trên. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều liền xem như kiếp trước vậy không có phiên dịch hoàn toàn viễn cổ ghi chép. Bên trong miêu tả thế giới này nhất là nguyên sơ tín ngưỡng. Và văn minh một đường tiến lên đi qua con đường. Thánh hiền hướng đi và thất lạc 300 năm ghi chép. Mặc dù khả năng không lớn ở trong đó tìm tới, nhưng không hề nghi ngờ. Thông qua những cái kia bia đá, cái này thời đại văn minh tất nhiên có thể được tới bên trên một cái kỷ nguyên lúc tin tức trong yếu. Thậm chí là chân quý lịch sử truyền thừa. Một số thời khác, lịch sử bản thân liền có thể đại biểu một loại lực lượng cường đại. Chỉ có biết được quá khứ của mình, lai lịch của mình, văn minh mới có thể cước đạp thực địa tiến lên, mà không phải trong bóng đêm tìm tòi mê mang. Cái này thời không nhiễu sóng điểm, chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác phát hiện, như nhau nhìn chăm chú lên này một mảng lớn tối tăm. Vặn vẹo không gian, Nostradamus bình tĩnh nói, nó nói không chừng là thông hướng mặt khác một cái thế giới siêu đại hình truyền tống thông đạo. Cũng khó nói là thông hướng thâm uyên đọa lạc con đường. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này quy mô thời không vết rách, dùng đế quốc chi lực tuyệt không có khả năng độc chiếm. Chúng ta yêu cầu liên hợp toàn bộ đại lục bên trên tất cả đối với cái này cảm giác hứng thú thế lực. Đi thăm dò nó, đương nhiên, thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất nửa năm sau. Đợt thứ hai ma triều tiến đến phía trước liền có thể thương thảo hoàn tất. Loại này quy mô nhiễu, sóng thời không, thế mà có thể ẩn tàng khéo như thế hay? Nó còn quấn thế giới của chúng ta vận chuyển bao nhiêu năm? Isrif vậy gật đầu nói, nó trong đó có lẽ ẩn giấu đi đến từ bên trên một cái kỷ nguyên bí mật, nhưng bất kể nói thế nào, nó tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa cực lớn giá trị. Một cái có thể trong hư không bí ẩn tự quay trí ít ngàn năm vậy không có bị người phát hiện. Nếu như không phải đại ma triều nói không chừng còn có thể tiếp tục ẩn giấu đi thời không nhiễu. Sóng điểm, cái này tồn tại đại biểu kỹ thuật bản thân liền có thể hấp dẫn vô số người thiêu thân lao vào lửa. Một loại triều lấy hắn bay đi, không cần bao lâu thời gian, một chi cường đại đội thăm dò liền sẽ tụ tập hoàn tất. Mà Joshua lại mơ hồ minh bạch hai người này tại sao muốn đem chính mình vậy kéo tới nguyên nhân. Hắn thở dài, nói, cho nên nói, các ngươi là muốn đến lúc đó xin nhờ ta đi thăm dò cái này thời không nhiễu sóng điểm. Mà Pháp Sư già cùng Hoàng đế bệ hạ cùng nhau nhất tiếu. Hai người hết sức ăn ý. Nostradamus lắc đầu nói, không, Joshua, không phải một mình ngươi. Mà là chúng ta hai cái, Israel muốn tọa trấn đế quốc, cho nên đến lúc đó hai chúng ta liên thủ đi thăm dò. Dù sao, ngươi là một cái duy nhất thăm dò qua số nhiều dị thế giới đồng thời thành công trở về người. Israel nhún vai, hắn cười nói, Eagle cũng không chỉ một lần đối ta biểu thị hâm mộ. Ta quốc gia bên trong thế mà có thể ra một cái nhân vật như ngươi. Chẳng lẽ người sẽ cự tuyệt? Sao? Hoàng đế bệ hạ lại truy vấn. Đương nhiên sẽ không. Chiến sĩ như nhau cười lắc đầu. Chính như Israel lời nói, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Từ hắn từ Grantia thế giới trở về, tiến giai truyền kỳ sau đó, trên thế giới này đã tạm thời không có chuyện gì có thể câu lên hắn lòng háo thắng cùng tò mò tâm. Nhưng vạn giới tế tự chàng liền không hề nghi ngờ chính là một cái đáng giá đi khiêu chiến mục tiêu. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía yêu tinh quê hương ranh giới chỗ phía trước. Che đậy trước mắt vô số tinh quang vặn vẹo thời không. Không rõ khiêu chiến, hắn nghĩ như vậy tới. Thực là không tồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.